Tuyệt thế dược thần, chương 1262, đột phá cửu giai đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, thật kỳ quái a, không phải nói thần cấm lĩnh địa là thần đạo cường giả cấm địa sao? Tại sao chúng ta từ tử vong đầm lầy sau khi đi ra, liền cũng lại chưa bao giờ gặp nguy hiểm? Khoảng cách từ tử vong đầm lầy bên trong ngàn cân treo sợi tóc, đã qua đại thời gian nửa tháng. Bạch Quang kinh ngạc phát hiện, này cùng nhau đi tới dĩ nhiên lạ kỳ bình tĩnh. Trước kia bọn họ đặt chân thần cấm lĩnh địa loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, dĩ nhiên tan thành mây khói. Loại này mãnh liệt tương phản, quả thực để bốn người trở nên hơi không biết làm thế nào. Dù cho là Diệp Viễn, lần này tiến vào thần cấm lĩnh địa, cũng là mang theo một đi không trở lại quyết tâm. Nhưng là hiện tại, quá an nhàn rồi, bốn người bọn họ hiện tại, đều sắp biến thành một đường du sơn ngoạn thủy. Này thần cấm lĩnh địa, vẫn là thần vực trong truyền thuyết tuyệt địa sao? E sợ, nguyên nhân vẫn là ở lần kia trấn hồn châu dị động bên trên. Lẽ nào này thần cấm lĩnh địa bên trong hết thảy sinh linh, đều sợ hãi trấn hồn châu? Chuyện này không có khả năng lắm chứ? Diệp Viễn không nói gì nói. Bạch Quang nhưng là một mặt hưng phấn nói. Đại ca, năm đó này trấn hồn châu, nhưng là ta giúp ngươi tìm tới. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay lại đưa đến tác dụng lớn như vậy, có thể làm cho chúng ta ở này thần cấm lĩnh địa bên trong như dẫm trên đất băng. Diệp Viễn cười nói, ha ha, công lao của ngươi to lớn nhất, bất quá ta luôn cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Ta nhớ tới ngày đó Tử Hồn Thụ đã nói tiên lâm vực, mà Tạp Nặc cũng đã từng nói tiên lâm vực. Chẳng lẽ chúng ta này thần vực vốn là tên, gọi tiên lâm vực. Còn có, Thiên Ly cũng từng nói. Hạo Thiên Thạch Bi cùng Trấn Hồn Châu đều là vực ngoại chi bảo, liền ngay cả Tuyệt Thiên Tiền Bối cũng không biết lai lịch của bọn họ. Tựa hồ, này thần vực ở ngoài, thật sự có mặt khác không gian đây. Ly Nhi bỗng nhiên trong lòng hơi động, đối với Diệp Viễn nói. Viễn ca, ngươi nói những thần đạo đó cường giả, có thể hay không chính là đi tới mặt khác không gian. Diệp Viễn kinh ngạc nhìn nàng một cái, gật đầu nói. Nghe ngươi vừa nói như thế. Đúng là thật có thể. Có thể bọn họ sớm nhận ra được thiên đạo thiếu hụt, không người nào nguyện ý ở lại thần vực, hết thảy thần đạo cường giả hợp lực mở ra đi về dị giới lối vào. Diệp Viễn càng nói càng cảm thấy khả năng, cứ như vậy, tất cả mọi chuyện liền có thể giải thích thông. Thiên đạo thiếu hụt, cái nào sợ bọn họ là quy khư thần cảnh, cũng đến bị ép trả lời huyền cảnh, cái nào thần đạo cường giả đồng ý, cái nào sợ bọn họ pháp tắc cảm ngộ cao đến đâu. Cũng chỉ có điều là lợi hại một ít bán thần cường giả thôi. Những người này nguyên bản cao cao tại thượng, để bọn họ một lần nữa cùng phàm nhân hỗn cùng nhau, bọn họ căn bản không thể đồng ý. Hơn nữa, vực ngoại nơi có thể là tầng cao hơn không gian, bọn họ có thể còn có cơ hội đạt đến cảnh giới càng cao hơn cũng khó nói. Diệp Viễn cảm giác, chính mình tựa hồ chạm tới cái này phủ đầy bụi 10 vạn năm bí ẩn chân tướng. Tiên lâm vực. Tại sao phải gọi tiên lâm vực đây? Thiên đạo, thì tại sao sẽ thiếu hụt một phần đây? Khà khà, những kia cái thần đạo cường giả, từng cái tự cho mình siêu phàm, nhưng là làm mất đi như thế một cái hỗn loạn hạ xuống. Thực sự là một đám thần như thế tồn tại a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn trong giọng nói tràn ngập trào phúng, đối với những cái được gọi là thần đạo cường giả vô cùng xem thường. Hắn không tin. Những thần đạo đó cường giả không biết ma tộc nguy hiểm. Nhưng là những người kia, nhưng là việc nghĩa chẳng từ nan rời đi, liền hô một tiếng bắt chuyện đều không có đánh. Những này cái gọi là thần đạo cường giả, Diệp Viễn vô cùng khinh thường. Nếu như đúng là nếu như vậy, bọn họ quả thực chính là một đám người cha. Uổng phí một thân cao tuyệt thực lực, nhưng làm đảo binh, ném thần vực này trăm tỷ tỷ sinh linh, chịu khổ ma tộc đồ thán. Bạch Quang cũng là phẫn hận nói, Ly Nhi than thở, cõi đời này, như Tuyệt Thiên Tiền Bối, Phương Thiên Tiền Bối cùng Viễn Ca như vậy có đảm đương cường giả, lại có mấy người. Những thần đạo đó cường giả nhìn người khác rời đi, như thế nào chịu chính mình lưu lại, khi con pháo thí này. Có thể ở trong mắt bọn họ, mạng của mình, muốn so với này trăm tỷ tỷ sinh linh trọng yếu nhiều lắm. Nghe xong, Diệp Viễn ba người đều là rất tán thành. Sợ là ở những thần đạo đó cường giả trong mắt, xác thực là nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, Diệp Viễn sầm mặt lại, một đạo thần thức mạnh mẽ, không kiêng kỵ mà khóa chặt hắn. Hê hê, không nghĩ tới lại ở đây đụng với các ngươi rồi. Cũng thật là oan gia ngõ hẹp a. Một bóng người ngăn ở mấy người phía trước, không phải người khác, chính là Gia Cát Thanh Huyền. Diệp Viễn hừ lạnh nói, cái tên nhà ngươi, cũng thật là bám dai như đìa. Tiểu tử, ngươi hủy ta trăm vạn năm tâm huyết, chẳng lẽ cho rằng bản thần sẽ bỏ qua cho ngươi? Lý Khôi nói, Diệp Viễn sắc mặt chìm xuống, nói, Gia Cát Thanh Huyền đây, chết rồi, hừ, không tận mắt ngươi tử, bản tọa làm sao sẽ chết? Lần này, đổi thành Gia Cát Thanh Huyền âm thanh, Diệp Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói. Nhìn dáng dấp, ngươi là không dự định tự mình ra tay. Ha ha, sang ra, sự tự tin của ngươi đều bị thiếu gia ta tiêu diệt. Thần vực số 1, chỉ đến như thế, Diệp Viễn sớm đem Gia Cát Thanh Huyền tinh khí mò thấy, dù cho đối phương biết rõ đây là phép khích tướng, hắn cũng sẽ bị lừa. Nhưng là lần này, Diệp Viễn tính sai rồi. Lại nghe Gia Cát Thanh Huyền lạnh rên một tiếng, nói. Hừ, ngươi muốn kích ta cùng ngươi động thủ, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Bởi vì chỉ cần có thể nhìn ngươi tử, bản tọa đồng ý bị ngươi cười nhạo. Hê hê, tiểu tử, ta không thể không nói ngươi rất lợi hại. Gia Cát Thanh Huyền như thế ngạo khí một người, dĩ nhiên miễn cưỡng bị ngươi tiêu diệt ngạo khí. Thiên phú của ngươi, thậm chí so với tuyệt thiên mạnh hơn. Chỉ tiếc. Người sinh không gặp thời A, Lý Khôi một mặt cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Hiển nhiên, hai người này đã sớm đạt thành ăn ý nào đó. Ở đối phó Diệp Viễn chuyện này trên, mục tiêu của bọn họ chính là giết chết Diệp Viễn. Vì thế, Gia Cát Thanh Huyền thậm chí từ bỏ tự mình động thủ. Bởi vì hắn biết, bất luận hắn cố gắng thế nào, cũng không giết chết Diệp Viễn. Diệp Viễn thở dài, nói, như vậy A, ta đã hiểu. Xem ra hôm nay, miễn không được một hồi huyết chiến rồi. Dứt lời, Diệp Viễn đem những người khác thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Lý Khôi nhìn thấy tình cảnh này, cười nhạt nói. Huyết chiến, tiểu tử, ngươi cả nghĩ quá rồi. Bằng bản thần thực lực, ngươi chỉ có dùng long thần chi âm mới có thể theo ta đối kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc, ngươi lấy cấp 9 thực lực triển khai long thần chi âm, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 3 tức thời gian chứ. Chỉ cần bản thân vượt qua này 3 tức, ngươi phải chết chắc. Lần trước Diệp Viễn dùng 2 tức thời gian, Lý Khôi coi như ra hắn cực hạn. Long thần chi âm tuy mạnh, thế nhưng hắn thần đạo pháp tắc quá mạnh mẽ rồi. Không có gì bất lợi long thần chi âm, ở hắn nơi này, không được tuyệt sát tác dụng. Nếu không được tuyệt sát tác dụng, dùng này một chiêu chẳng khác nào muốn chết. Diệp Viễn khẽ mỉm cười. Nhưng là căn bản không để ý lắm, nhàn nhạt nói. Thật sao, nếu ta đoán không lầm, thực lực của ngươi bây giờ cũng là 10 không đủ 1. Nếu ta hiện tại trạng thái đối phó không được ngươi, vậy thì... Đột phá đi, nói xong, Diệp Viễn cả người nguyên lực gồ lên. Một luồng đáng sợ nguyên lực gợn sóng, đem toàn bộ thần cấm lĩnh địa đều khuấy lên gió nổi mây vần. Lý Khôi biến sắc, kinh hãi nói. Chuyện này, cửu giai đại viên mãn. Bán thần cảnh giới, cách chương.